Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1873, lão tử cho ngươi làm chó. Quảng trường trách đối diện, dừng sát ở ven đường một mặt trong xe tải, lúc này Từ Hạo Đông đang ngồi ở vị trí lái phía trên. Nuốt mây nhả khói lấy, nhíu mày nhăn trán, hơi híp mắt. Ánh mắt âm trầm ngưng trọng, vừa mới phát sinh ở trên quảng trường sự tình, tất cả đều chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn trong tầm mắt. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, thậm chí, tiếp cảnh về sau, đi khuynh thành cao ốc xe cảnh sát, cũng bởi vì bị hắn ám chỉ, vây quanh chung quanh đây mấy con phố, tha cho mấy cái vòng luẩn quẩn. Thẳng đến Tống Hạo Thần rời đi về sau, mới tại Từ Hạo Đông chỉ huy dưới, hướng về khuynh thành cao ốc bên này, chạy nhanh đến, ta cũng không muốn để cho ta đồng sự, trở thành Tống gia công tử dưới đao chi quỷ, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc Từ Hạo Đông, lại liếc mắt một cái đầy đất bừa bộn quảng trường, tràn đầy cảm xúc tự mình lẩm bẩm, hắn cho Diệp Thiên mật báo. Hao hết chắc trở mới đem Giang Thành người đứng thứ nhất Tào Phi bình thường. Mang theo gia tộc lực lượng tinh nhuệ, tiến về Kinh Thành, cùng Lỗ gia hợp tác tình báo, xảo diệu báo cho Diệp Thiên. Thế mà, đối mặt hắn ân cần, Diệp Thiên lại phản ứng, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, liền một cái tạ chữ đều không có, muốn tiếp tục vì Diệp Thiên cống hiến sức lực. Được đến Diệp Thiên che chở, cái này theo Từ Hạo Đông, cơ hồ là không thể nào sự tình. Cho nên, cho dù nhìn đến Nhan Như Sương gặp nguy hiểm, hắn cũng làm như không thấy, không còn nhúng tay. Diệp Thiên không muốn thu nhận ta, có phải hay không là bởi vì lần trước ta đầu nhập vào đoàn ra sự tình. Một mực để hắn canh cánh trong lòng, phun ra một cái nồng đậm vòng khói về sau. Từ Hạo Đông trên mặt ưu sầu chi sắc càng nồng đậm, trong xe, không gian thu hẹp bên trong, khói mù lượn lờ, nếu không phải Từ Hạo Đông là có hơn 10 năm khói linh dân hút thuốc, đã sớm sặc phải ho khan thấu chảy nước mũi, làm miệng phía trên khói, đốt tới phần cuối về sau, Từ Hạo Đông rốt cục quyết định, đã Diệp Thiên không muốn thu nhận hắn, như vậy, Diệp Thiên cũng là hắn địch nhân, mà Diệp Thiên địch nhân, xa không nói, riêng là tại Giang Thành cảnh nội, thì có hàng trăm hàng ngàn số, địch nhân, chính là mình bằng hữu. Lão tử muốn cho ngươi làm chó, ngươi cũng không nguyện ý muốn, đã dạng này, cái kia đừng trách lão tử vô tình vô nghĩa, cắn chặt hàm răng Từ Hạo Đông, từng chữ nói ra. Nói năng có khí phách nói một mình lấy, xong đốt ngón tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, biến thành màu trắng bệch. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, thì hiện ra một cái tốt nhất đầu nhập vào nhân tuyển. Làm Diệp Thiên xuất hiện tại Lỗ gia Chu Môn trong đại viện lúc, lại nhìn đến hai cái thân cao vượt qua 2 mét, còn như trong truyền thuyết thần thoại cự linh thần một dạng áo đen trắng hán. Ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, nhưng sắc mặt lại có vẻ cực kỳ an tường bình tĩnh. Giống như là ngủ chết, cho dù là kiến thức rộng rãi Diệp Thiên, lúc này cũng hoàn toàn nhìn không ra hai cái này tráng hán nguyên nhân cái chết. Diệp Thiên đưa mắt nhìn quanh, cũng không có nhìn thấy Hoàng Kiên Hiểu bóng dáng. Cái này khiến Diệp Thiên tâm, thoáng cái treo cổ họng. Chung quanh vài trăm mét bên trong, tất cả đều là thon dài thẳng tắp cổ thụ, cùng các loại danh quý hoa cỏ. Diệp Thiên có chút hối hận chính mình đem Hoàng Kiên Hiểu đưa đến Lỗ gia cái này hung sát chi địa. Nhưng Diệp Thiên càng rõ ràng là, trên đời cũng không thuốc hối hận, Lỗ gia chiếm diện tích, tuy nhiên có hơn 7.000 mẫu, nhưng bởi vì mấy giờ trước, Diệp Thiên thì phân phó hoa yêu linh hồn đối Lỗ gia tiến hành toàn diện điều tra. Cho nên, cái này tuy là Diệp Thiên lần thứ nhất tiến vào Lỗ Gia Đại Viện, nhưng trong đại viện mỗi một con đường, mỗi một chỗ công trình kiến trúc, Diệp Thiên đều vô cùng rõ ràng. Diệp Thiên thậm chí ngay cả Thiên Nhãn Thông đều chẳng muốn mở ra, cũng có thể theo Hoa Yêu Linh Hồn cung cấp trong tình báo, làm theo y chang, phân biệt ra được lỗ ra trong đại viện, các nơi mai phục. Hắn đang muốn giơ chân đi thẳng về phía trước lúc, xoay chuyển ánh mắt, trong lúc lơ đãng theo ngã trên mặt đất một tên tráng hán trên mặt, khẽ quét mà qua, thế mà, cũng là như thế nhếch lên, lại làm cho Diệp Thiên thân thể run lên, sững sờ đứng tại chỗ, bước lên phía trước giơ chân lên trường, cũng cơ hồ là bản năng rút về. Đối với Nhan Như Sương mà nói, vượt nóc băng tường, đi tới đi lui tràng cảnh, chỉ sẽ xuất hiện tại phim võ hiệp bên trong, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình cũng có thể tự thể nghiệm một thanh, tại từng tòa nhà cao tầng ở giữa, cao dù cho thấp nằm, phiêu hốt như bay kỳ diệu cảm thụ. Chỉ là, cảm giác này, cũng không tốt, không chỉ có không tốt, mà lại rất tồi tệ. Hoàn toàn không có điện ảnh và truyền hình trong tấm hình như thế thoải mái duy mỹ. Phiêu phiêu dục tiên, cho dù nàng đóng chặt lại miệng mũi, vẫn là có gió lạnh như dao cắt nàng bại lộ trong không khí da thịt. Mạnh mẽ sức gió, điên cuồng cửa hàng cuốn tại nàng chóp mũi trước, lúc nào cũng có thể rót vào nàng trong mũi. Một lúc sau, càng để cho nàng cảm thấy khó chịu cùng cực, lòng buồn bực, hụt hơi, hô hấp dồn dập, nàng cũng không dám cúi đầu hướng phía dưới xem chừng, chỉ có thể thường thường nhìn thẳng phía trước, dùng chân chỉ cũng có thể tưởng tượng ra được. Lúc này khắp nơi, khoảng cách nàng bàn chân, chừng hơn 100 mét giữa nhau khoảng cách, theo độ cao này, hướng mặt đất quan sát, quá khứ người đi đường, bởi vì gần xa hơn coi thường cảm giác sai sót, tại trong lúc vô hình co lại nhỏ rất nhiều lần. Nhan Như Sương cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian, hai chân rốt cục dẫm đạp trên mặt đất, hai chân vừa hạ xuống chỗ, nàng lúc này mới phát hiện chính mình hai chân cực kỳ yếu đuối, giống như là đun sôi mì sợi giống như, nửa chút khí lực cũng không sử ra được, bản năng đánh cái lảo đảo, kém chút một phát té ngã trên đất. Đây là nơi nào? Chưa tỉnh hồn Nhan Như Sương vô ý thức mở miệng hỏi bên người Đại Nặc cùng Tô Tâm Di. Đón đến, lại rất không xác định tự hỏi tự trả lời nói, cái này là công viên sao? Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, giống như là trung tâm thành phố một cái công viên. Nhưng, những năm gần đây, phàm là có thời gian đều dùng tại dạo phố mua sắm phía trên. Chưa từng đi qua công viên Nhan Như Sương, cũng không dám khẳng định nhìn thấy trước mắt, đến cùng có phải hay không công viên. Dẫn vào mí mắt là mấy cái dựng tại thấp bụi cây thấp bên trong nhà gỗ. Nhà gỗ ngoài có gà vịt ngỗng loại hình gia cầm, chính ở trong bùn đất bắt côn trùng. Nơi xa thì là một sạch sẽ như tựa như gương sáng hồ nước. Hồ nước phía trên, một chiếc thuyền con, theo gió phiêu lãng, lượn lờ khói nhẹ, quanh quẩn ở bên hồ. Bên hồ mới trồng cành lá rậm rạp liễu rủ, mấy cái hoàng oanh, tại liễu rủ ở giữa, siêu vẹo chơi đùa, rõ ràng gió thổi qua mặt hồ, tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, quét đến Nhan Như Sương trên thân. Nhan Như Sương cũng không khỏi đến cảm thấy dùng cả mình theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tô tỷ tỷ, ngươi biết đây là nơi nào sao? Đưa mắt nhìn quanh Đại Nặc, quan sát sau một lúc lâu, chu môi đỏ hỏi Tô Tâm Di, đem chung quanh tràng cảnh toàn bộ tỉ mỉ quan sát một lần. Tô Tâm Di sau khi nghe, cũng là nhíu lại lông mày, lắc đầu liên tục, theo chưa từng tới. Đón đến, Tô Tâm Di lại trần trờ nhỏ giọng nói, đây là xã hội hiện đại sao? Trước mắt tràng diện, liền cơ bản nhất cột điện, dây điện loại hình cơ bản thiết bị đều không có, thì đừng nói gì đến xe hơi loại hình công cụ giao thông. ba người chúng ta sẽ không phải là vượt qua a? Tâm loạn như ma đại nặc, ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, ngửa mặt lên, mặt hướng hồ nước, tự giễu nói, trong khoảng thời gian này, ta nhìn rất nhiều vượt qua đề tài tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Không nghĩ tới ta cũng may mắn trở thành xuyên Việt đại quân bên trong một viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.